Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 548, ta lão chư là cái loại người này. Cầu đặt mua a tương đương. Mà tại Ngao Ngọc một lần nữa hiển hóa hình người trở lại phòng nhỏ thời điểm, đường Tam Tạng đã hai mắt khép hờ nằm ở trên giường, giống như có lẽ đã ngủ. Gặp này, Ngao Ngọc bước chân không khỏi thả nhẹ. Vốn còn muốn hỏi thăm Thánh Tăng ca ca liên quan tới viên kia mạc danh kỳ diệu thêm ra tới chứng lai lịch, tâm tư cũng bỏ đi xuống tới. Lập tức, Ngao Ngọc đệm lên chân nhẹ nhàng tới gần đường Tam Tạng bên người. Giống như một con mèo nhỏ tựa hồ một lần nữa nằm lại chính mình, chuyên trúc vị trí. Rất nhanh lại tiến nhập trong mộng đẹp. Chép chép, thậm chí không đến một lát, lâm vào ngủ say trạng thái bên trong Ngao Ngọc liền đấm vào miệng. Lầm bầm nhỏ giọng thầm thì, ấy nha nha. Giống như khoảng cách Thánh Tăng ca ca lại tới gần. Cộc cộc, khoảng cách Ngao Ngọc gần vô cùng, đường Tam Tạng khóe miệng hơi cong một chút. Lập tức cũng liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thật muốn ngủ, bởi vì con nhện tinh kia nguyên nhân dày vò muộn như vậy. Đã là không phù hợp đường Tam Tạng bình thường thói quen. Nếu như lại không ngủ, cái kia đúng thật là thức đêm. Còn nữa, ngày mai còn phải sáng sớm. Con nhện tinh kia đêm khuya tại Hoàng Hoa Quan bên trong thay đổi quần áo. Sợ là cùng cái kia Hoàng Hoa Quan quan chủ quan hệ có phần không đơn giản. Nếu không phải đêm khuya chạy trốn cơ bản tương đương không đánh đã khai. Còn nữa đường Tam Tạng cuối cùng không có thương tổn cùng chi chu tinh tánh mạng. Cũng liền tắt đi đường suốt đêm tâm tư. Ngày mai sáng sớm, sau đó sớm làm rời đi. Lại đi số lượng trời. Hẳn là có thể đầy đủ tránh đi con nhện tinh kia. Vừa nghĩ đến đây, đường Tam Tạng cũng dần dần ngủ. Đêm cũng dần dần sâu. Hôm sau, đường Tam Tạng còn trong mộng đẹp. Bên tai liền vang lên liên tiếp kịch liệt vô cùng tranh chấp âm thanh. Đầu heo, đem ta tam muội giao ra. Đều nói không phải lão chư ta gãi. Các ngươi là chi chu. Ta chính là chỉ heo. Làm sao có thể đối với các ngươi tam muội lên cái gì mưu đồ chi tâm? Tự ngươi nói, ngươi cũng là chỉ heo. Làm sao không có khả năng? Mà lại vừa mới ta rõ ràng nghe được ngươi cùng cái kia chất phác hán tử nói tối hôm qua rình coi ta. Tam muội, nàng cũng là từ đó về sau không thấy bóng dáng. Còn dám nói không phải ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, nghe đến đó, đường Tam Tạng bỗng nhiên đánh thức. Mặt khác sáu cái chi chu tinh vậy mà cũng tại Hoàng Hoa Quan bên trong. Lập tức đường Tam Tạng biểu lộ khôi phục như thường. Mang theo đồng dạng bị đánh thức hầu tử cùng Ngao Ngọc hướng ngoài cửa đi đến. Mà giờ khắc này ngoài cửa sân nhỏ chỗ, chư bát giới đang bị sáu cái đường Tam Tạng biết sơ lược xinh đẹp nữ tử đoàn đoàn bao vây lấy. Mặt lộ vẻ ủy khuất thống khổ. Miệng không ngừng mà giải thích cái gì. Nếu như không phải là đường Tam Tạng chú ý tới chư bát giới cái kia đậu xanh giống như đại ánh mắt, lờ đãng lộ ra mê say thần sắc, còn tưởng là thực sự tin tưởng chư bát giới tựa hồ thật là ở vào khó lòng giải bày. Ủy khuất ba ba đáng thương bước, bát giới, cùng nói là đang khổ cực giải thích chính mình vô tội. Đường Tam Tạng cảm giác hắn càng giống là giả bộ như ngu dốt bộ dáng trì hoãn thời gian. Cùng lúc đó, đường Tam Tạng an lành con ngươi quét xuống một cái. Phát hiện không chỉ là cái kia sáu cái chi chu tinh tận ở chỗ này. Cách đó không xa cái kia Hoàng Hoa Quan quan chủ cũng là sắc mặt bình tĩnh đứng một bên. Tựa hồ đang quan sát tình huống. A-di-đà Phật tương đương, đường Tam Tạng nhẹ giọng tiên câu Phật hiệu. Để bị đoàn đoàn bao vây lấy đã có chút đầu óc choáng váng chư bát giới trong nháy mắt thanh tỉnh. Lại, hò nhẹ một tiếng sau khi trên người pháp lực chấn động, thoải mái mà từ đó thoát thân mà ra đi đến đường Tam Tạng trước mặt. Ủy khuất lắp bắp nói, sư phụ, thần an, bát giới nha, mới sáng sớm, vì sao cùng mấy vị này nữ thí chủ tại chỗ này lôi lôi kéo kéo? Còn thể thống gì? Đường Tam Tạng nhẹ giọng quát lớn một tiếng, ngữ khí lại là không nặng, tình thương cực cao chư bát giới càng là mịt mờ đọc hiểu đường Tam Tạng một loại nào đó tiềm ý tứ. Mọi chuyện, đều có ngươi lên, cùng vi sư không quan hệ. Chớ loạn thể thống. Đương nhiên, cho dù là không có Đường Tam Tạng một câu nói như vậy, chư bát giới cũng là quả quyết không dám ra bán Đường Tam Tạng. Tối thiểu, tại Đường Tam Tạng không có đi về cõi tiên, lại hoặc là luân hồi chuyển thế, chư bát giới đều thực là không có có lá gan đối Đường Tam Tạng bất kính. Giống là vừa vặn loại tình huống đó, chư bát giới nếu là không đem nồi vứt cho sư phụ, nhiều lắm thì bị mấy vị nữ Bồ Tát lôi lôi kéo kéo một chút là được rồi. Nếu là đem nồi vứt cho sư phụ, lại lại thêm tối hôm qua vốn chính là bị sư phụ bắt được tại làm chút không quá nghiêm chỉnh sự tình. Hai hai điệp ra phía dưới, chư bát giới minh bạch chính mình sợ là muốn đến địa phủ đi một lần. Bất quá, lão chư ta tối hôm qua chấn kinh quá độ, đi đến giống như gấp chút, sự tình phía sau chưa từng lưu ý. Chẳng lẽ quả nhiên là sư phụ cây vạn tuế ra hoa, hùng kê mở sinh, ngược lại khai khiếu. Chư bát giới trong lòng lóe qua một tia bát quái hiếu kỳ, nhưng là thật sâu giấu ở trong lòng, mặt lộ vẻ ủy khuất mà đối với Đường Tam Tạng đại khái giải thích một chút. Mình cùng Sa Tăng tại trong sân nói chuyện phiếm thời điểm, bỗng nhiên mấy cái này nữ thí chủ liền xông vào lấy hắn muốn cái gì. Tam muội, vô tội, vừa mới ta rõ ràng nghe được ngươi cao hứng bừng bừng cùng cái kia chất phác hán tử nói tối hôm qua nhìn trộm ta tam muội sự tình, còn dám nói vô tội. Chi Chu Tinh bên trong, đại tỷ chỉ chư bát giới, ngón tay ẩn ẩn có hàn mang lấp lóe mà ra chất vấn nói. Tại Đường Tam Tạng trước mặt, chư bát giới cũng không dám trang lấy ngu dốt hết sức giải thích, trực tiếp chính là nghiêm nghị phản bác, nói bậy nói bạ. Lão chư ta thừa nhận các ngươi tỷ muội dung mạo cực đẹp, đủ để lực áp thiên đình cung nữ, cho dù là cùng thất tiên nữ so sánh cũng không thua bao nhiêu. Nhưng lão chư ta xuất gia, bái tại ta sư đại Đường Thánh Tăng dưới trướng đã 10 năm gần đây, trải qua Phật pháp hun đúc, há lại loại kia háo sắc không chịu nổi chi đồ. Có thể, chưa đợi đại tỷ nói lên tiếng, chính khí lẫm nhiên chư bát giới liền tiếp tục nói. Lão chư ta sở dĩ vừa mới cùng lão xa nhắc đến ngươi đợi tam muội, bất quá là xuất phát từ chúng sinh bản năng thích trưng diện hộ mỹ chi tâm, cho nên lấy nói tới một câu trong hậu viện hình như có tiên tử hạ phàm sự tình, để lão xa hành sự cẩn thận, chớ nên đập vào các nàng, không muốn lại bị ngươi hiểu lầm thành như thế. Thật sự là tức chết lão chư vậy. Không thể không nói, chư bát giới trong lời nói chỗ bí mật mang theo đạo lý. Để đại tỷ tốt là hưởng thụ, không hiểu một phen nhớ lại phía dưới, tựa hồ đích thật là vừa mới chính mình nóng vội tìm kiếm tam muội bóng dáng phía dưới có chút xúc động. Lập tức, đại tỷ sắc mặt hơi chậm, mở miệng hỏi, vị này heo trưởng lão, ta vừa mới trong lời nói có nhiều mạo phạm, bất quá ta tam muội mất tích đã có mấy canh giờ, lại sau cùng nhìn thấy nàng tựa hồ chính là ngươi, có thể hay không mời ngươi nói rõ chi tiết nói tối hôm qua tình huống. Chư bát giới nghe vậy, ánh mắt lặng yên nhìn thoáng qua bình tĩnh như thường Đường Tam Tạng, ngược lại chắp tay sau lưng đi về phía trước hai bộ, nói ra, tối hôm qua trời tối người yên, lão chư ta suy nghĩ cuồn cuộn phía dưới, chuyện cũ trước kia tuôn ra tại trong lòng, lại là khó có thể ngủ. Còn nữa, gặp tối hôm qua ánh trăng mông lung, có phần có ý cảnh, thi hứng đại dưới tóc, lại là động dạo bước đình viện, cân nhắc thơ văn dùng câu suy nghĩ. Nói đến đây, chư bát giới mắt lộ ra thâm tình u buồn, một đôi đậu xanh kích cỡ tương đương con ngươi bên trong tựa hồ ẩn chứa quá nhiều đọc không hiểu đồ vật, nhẹ giọng thì thầm. Đa tình tự cổ không dư hận tương đương thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Đang lúc lão chư trong nội tâm của ta cảm ngộ thời khắc, dưới ánh trăng, lại là gặp một ngày tiên phiêu nhiên mà qua. Vào một bên trong phòng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.